Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, chui vào kế hoạch. Ezio cùng Petruccio đều là từ nhỏ sinh trưởng tại Fayon, lần đầu rời khỏi cố hương để bọn hắn đều có chút khẩn trương cùng bất an. Maria thân là Assassin Brotherhood một viên. Nàng hiểu rõ bây giờ thế cục thời gian cũng không so Giovanni muộn bao nhiêu. Cách một ngày trước kia, Auditor vợ chồng mang theo Federico cùng Claudia cùng một chỗ vì sắp rời đi hai huynh đệ tiễn đưa. Federico dùng tay ôm ở hai cái đệ đệ cổ, nhỏ giọng an ủi bọn hắn. Hoàn toàn không hiểu rõ tình huống Claudia lộ ra 10 phần bất an. Nàng nhiều lần hỏi thăm mẫu thân đến cùng chuyện gì xảy ra. Giovanni gẳng đầu nhìn sắc trời. Vỗ nhẹ nhẹ tay cầm tỉnh nói. Cái kia làm cáo biệt cũng làm. Lên đường đi. Quay đầu nhìn về phía sớm đã đeo lên mũ trùm lá sâu. Giovanni trịnh trọng hướng hắn xin nhờ nói. Lục, Ezio cùng Petruccio liền giao cho ngươi. Lá sâu cũng nghiêm mặt trả lời. Được rồi. Ta cam đoan đem bọn hắn lông tóc không thương đưa đến Mario trước mặt. Lần đầu rời thành, cùng cưỡi một con ngựa Ezio cùng Petruccio vượt qua cửa thành sau không ngừng quay đầu. Tại sáng sớm mông lung mặt trời mới mọc chiếu xuống, Fayon thành lộ ra lộng lẫy, nội thành cao ngất giáo đường tòa tháp y nguyên có thể thấy rõ ràng. Nhưng lượn lờ dâng lên khói bếp che đậy hai người nhìn về phía auditor dinh thự ánh mắt. Lá thâu yên lặng chờ đợi 5 phút đồng hồ mới mở miệng đánh thức ngừng chân quay đầu hai huynh đệ. Hai vị, chúng ta cái kia xuất phát. Tin tưởng các ngươi người nhà đi. Lần này tách rời chỉ là tạm thời. Đợi đến tất cả lắng lại về sau. Các ngươi sẽ còn lần nữa trở lại tòa thành thị này. Liền xem như là du lịch đạp thanh, tiến về Monterazzoni thăm hỏi các ngươi Mario bá phụ đi. Ezio hít sâu một hơi, kéo chuyển đầu ngựa hướng lá sâu nhẹ gật đầu. Dĩ vãng phóng đãng không bị trói buộc khí chất rõ ràng có chỗ thu liễm. Thần thái của hắn nhìn qua lộ ra thành thục không ít. Lên đường đi, Petruccio, nắm vững dây cương, Như là năm 1475 lá sâu một mình cưỡi ngựa xuyên qua vùng quê đồng dạng. Lần nữa trở về Monterazzoni trên đường. Ezio cùng Petruccio tự mình cảm nhận được thời đại này dã ngoại đến cỡ nào nguy hiểm. Siêu, ngồi trên lưng ngựa lá sâu buông ra nửa mở dây cung. Cấp tốc gạt ra không khí mũi tên đâm vào một tên sau cùng ý đồ cản đường cướp bóc cường đạo cái ót. Chi này mười mấy người cường đạo đoàn như vậy hủy diệt. Huệ tương đương, Petruccio sắc mặt tái nhợt xoay người tại đại lộ bên cạnh không được nôn khan. Lần đầu nhìn thấy đẫm máu thi thể, vị này tính cách ôn hòa thiếu niên phi thường không thích ứng. Nhắc tới cũng kỳ quái, là đâu tham gia Monterazzoni bảo vệ thời gian chiến tranh liền không có loại này phản ứng quá kích. Động. Hắn đối với tràn đầy thi thể thảm liệt chiến trường rất nhanh liền thích ứng. Ezio cũng biểu hiện được tương đối chấn định. Hắn thậm chí tay cầm trường kiếm tự tay đánh chết hai tên ý đồ công kích Petruccio cường đạo. Nhìn thấy lá sâu ngồi xổm xuống tại trên thi thể lục lọi cái gì. Ezio một bên dùng tay giúp Petruccio thuận phía sau lưng. Một bên trao mày mà hỏi. Ngươi đang làm cái gì? Bọn hắn đã chết à, tìm manh mối, xác định những cường đạo này phía sau phải chăng có người sai xử. Lá thâu lần lượt tìm kiếm 10, cái cường đạo đoàn thành viên thi thể, không thu hoạch được gì. Cái này ngược lại để hắn thở dài một hơi, chí ít chứng minh thánh điện kỵ sĩ đoàn không có đem Ezio hai huynh đệ rời thành nhìn đến mức quá. Nhiều sao trọng yếu, đi thôi. Tiếp tục đi tới, tranh thủ xế chiều hôm nay có thể đuổi tới auditor lĩnh. Monterazzoni chỉ là Toscan đại khu, một tòa mô hình nhỏ tòa thành. Khoảng cách Fayon thành khoảng cách cũng không xa. Coi như chiếu cố đến không quen cưỡi ngựa Petruccio, là thâu ba người cũng chỉ dùng mấy ngày thời gian liền thuận lợi đuổi tới Monterazzoni dưới thành. Mario đã sớm thông qua dùng bồ câu đưa tin thu được Giovanni thư. Hắn tự mình đứng ở cửa thành miệng hoan nghênh lá sâu cùng hai tên cháu trai đến. Một năm không gặp, Mario nhìn qua cùng trước kia không có gì thay đổi. Ezio cùng Petruccio xuống ngựa về sau. Hắn lập tức phát ra cởi mở tiếng cười to, nhanh chân đi lên phía trước phân biệt ôm hai người. Ezio, Petruccio, hoan nghênh đi vào Monterazzoni. Trên đường đi không có gặp được phiền toái gì à? Ezio cùng Petruccio lần trước nhìn thấy Mario là còn phi thường tuổi nhỏ. Hai người sớm đã không nhớ rõ Mario bề ngoài. Nhìn thấy hai tên cháu trai mờ mịt ánh mắt, Mario ngạc nhiên tại Ezio trên lưng đập thoáng cái. Làm sao? Không biết ta rồi. Ta là Mario à? Ezio bị Mario đập phía sau lưng bàn tay lớn đánh cho nhe răng nhếch miệng. Hắn miễn cưỡng cười trả lời. Mario bá phụ, xác thực thật lâu không gặp. Cái này trên đường đi khá tốt. Cái gặp một đám cản đường cướp bóc cường đạo, cùng chút ít ý đồ dạ tập dã thú, đều bị lục từng cái giải quyết. Mario cưng chiều vuốt vuốt Petruccio tóc, rốt cục buông ra hai người đi đến lá sâu trước mặt. Hai tay trùng điệp đập vào lá sâu trên vai. Mario hài lòng nhẹ gật đầu. Cùng một năm trước lúc rời đi so sánh thân thể càng rắn chắc. Xem ra người không có bởi vì phồn hoa mà xa hoa lãng phí thành thị sinh hoạt buông lỏng đối với. Mình rèn luyện, rất tốt. Ezio giật giật khóe miệng nhả rãnh nói. Gia hỏa này cũng là có đủ không thú vị. Ta nhiều lần gọi hắn cùng đi kỹ viện buông lỏng đều bị cự tuyệt. Ha ha ha. Mario cười lớn phất tay ra hiệu ba người đuổi theo. Ezio, xem ra ngươi là xa vào hưởng thụ điển hình thành thị người. Chỉ sợ Monterazzoni muốn để ngươi thất vọng. Nơi này nhưng không có cái gì kỹ viện. Bất quá ta cam đoan ngươi đoạn này nghỉ ngơi thời gian trôi qua không biết nhàm chán. Giovanni, trong thư ủy thác ta nghiêm khắc huấn luyện ngươi. Hôm nay các ngươi mới vừa vặn đến. Ta cho ngươi thời gian một ngày nghỉ ngơi thích ứng. Từ hậu thiên bắt đầu. Rạng sáng 5 giờ đúng giờ rời giường. Khoảng thời gian này ta phải thật tốt dạy bảo ngươi làm sao là một nam nhân chiến đấu. Như thế nào mới có thể bằng vào hai tay của mình bảo hộ thứ trọng yếu nhất? Ezio biểu lộ lập tức trở nên cứng ngắc. Ngoặc kép. A, 5 giờ. Ngoặc kép. An bài người hầu đem ủ rũ Ezio cùng mỏi mệt không chịu nổi Petruccio đưa vào lầu hai khách phòng. Mario dẫn lá sâu tiến vào thư phòng bắt đầu đàm luận chính sự. Lục, cửu biệt trùng phùng, ta vốn nên tổ chức một trận yến hội thật tốt khoản đãi ngươi. Nhưng bây giờ thế cục dung không được chúng ta buông lỏng. Thẳng vào chính đề đi. Mario tay lấy ra địa đồ trải rộng ra đặt lên bàn. Đưa tay tại một tòa thành bảo bên trên trùng điệp điểm một cái. San Gimignano, Peck gia tộc đất phong thủ phủ. Bởi vì Auditor cùng Peck gia tộc ân oán, song phương tại mười mấy năm qua bên trong có đến có về. Ta cũng từng nhiều lần mang binh tiến đánh qua San Gimignano. Bây giờ San Gimignano cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Phòng ngự cường độ quả thực không thể so sánh nổi. Mario thử thử miệng có chút nhức cả trứng. Nói ra, có lẽ là Rodrigo dắt cầu đáp tuyến. Vex gia tộc mới sắm đưa lượng lớn pháo. San Gimignano bị bọn hắn vũ trang đến tận răng. Chính diện ngạnh công gần như không có khả năng đột phá tường thành phòng thủ. Ta phái ra trinh, sát chui vào nội thành cũng không có chút nào đáp lại. Tám thành là giữ nhiều lành ít. Nói thật, ta đối với tòa này phòng ngự hoàn mỹ thành thị thật vô kế khả thi. Mario mặc dù là Italy Assassin, Brotherhood thủ lĩnh, nhưng hắn bởi vì cá nhân tính cách quan hệ, chưa từng có học qua chính thống chui vào cùng ám sát công phu. Trong chiến đấu biểu hiện được càng giống một cái dũng mãnh dòng binh đầu lĩnh. Lá Sâu lý giải cười cười. Ta minh bạch, lần này ta tới chính là vì ngươi giúp ngươi. Fire không thể ném, Medici gia tộc cũng không thể đổ xuống. Vì thế, chúng ta cần từ San Gimignano bên trong thu hoạch kỹ lưỡng hơn tình báo. Ta dự định tự mình chui vào nội thành, nhưng ta cần sự trợ giúp của ngươi cùng đánh nghi binh. Giúp ta dẫn ra một bộ phận thủ thành binh sĩ chú ý. Mario trùng điệp nện một cái ngực. Không có vấn đề, ta trước giờ thăm dò qua. San Gimignano Tây Môn phụ cận tường thành có bộ phận bỏ sót. Vết gia tộc một mực chưa kịp tu bổ. Ta sẽ dẫn lĩnh dòng binh từ Đông Môn phát động công kích. Đem thủ thành binh sĩ tận khả năng hấp dẫn tới. Chui vào thành thị nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.